Chương 3174, Chu sát siêu phàm. Còn có ngươi Diễm Tâm giới chủ, lúc trước ta bị thần Tê Ngưu truy sát thời điểm, ngươi xuất thủ ngăn cản, muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta làm sao có thể buông tha ngươi? Phương Thần bình tĩnh nói, trong lời nói ẩn chứa lạnh thấu xương sát ý. Huyền Lang Sơn cảnh lang giới chủ, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vì sao cũng muốn đối phó ta? Hử, ngươi giết ta Tâm Thần Tông sứ giả, phạm vào tội chết. Diễm Tâm giới chủ băng lãnh nói, bớt nói nhiều lời, giao ra thời không cổ lộ cuối truyền thừa, ta có thể không nhúng tay vào chuyện này. Cảnh lang giới chủ lạnh như băng nói. Phương Thần con ngươi, đảo qua ba người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dễ cận. Truyền thừa xác thực bị ta chiếm được. Phương Thần nói, thế nhưng là, thì tính sao nghe vậy, ba người sắc mặt biến ảo thoáng cái, độc thủ giới chủ trên người khí độc, trong nháy mắt tràn ngập. Giao ra truyền thừa, nếu không chết, ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Đối với độc thủ giới chủ uy hiếp, Phương Thần trực tiếp khinh thường, à đúng, lần này nếu ngươi tại bại vào ta chi thủ, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, tất nhiên ngươi đưa ngươi tru sát. Liền sợ ngươi không có bản sự kia. Thoại âm rơi xuống, độc thủ giới chủ triển khai tấn mãnh công kích. Hô hô hô, thời không cổ lộ cuối cùng, cùng giã khí độc, tràn ngập toàn bộ hư không. Độc thủ giới chủ thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Độc khí của hắn, có thể ăn mòn hư không, nhưng mà lại không làm gì được Phương Thần. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính độc đạo. Phương Thần con ngón búng ra, thể nội độc ách khí độc, hóa thành một đạo lưu quang, nổ bắn ra mà ra. Hưu độc ách khí độc xuyên thấu độc thủ giới chủ phong ngự, trực tiếp chui vào hắn thể nội. Phốc, độc thủ giới chủ miệng phun tiên huyết, thân thể như bị sét đánh. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đáng chết. Hắn liều mạng thôi động thể nội lực lượng, muốn bức ra kịch độc, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Đồng loạt ra tay. Thấy cảnh này, cảnh lang giới chủ cùng Diễm Tâm giới chủ rốt cục cảm thấy Phương Thần đáng sợ, hai người bọn họ liên thủ xuất kích. Vô địch kiếm thuật. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, như là thần linh hàng thế, khí tức trên thân, nhảy lên tới đi nhờ cao nhất. Nếu là trước đó, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ các ngươi liên thủ, nhưng hắn hành động, biểu lộ thái độ. Tinh nhận kiếm phá toái hư không, mang theo vô tận lực lượng, trực tiếp đâm về cảnh lang giới chủ. Cái sau cảm giác được kinh khủng kiếm khí đánh tới, thân hình lui nhanh. Người tránh không xong. Phương Thần tốc độ trong lúc đó tiêu thăng, đi tới cảnh lang giới chủ trước người. Giang giác tinh nhận kiếm mũi kiếm, vô cùng sắc bén mà đâm vào cảnh lang giới chủ trong thân thể. Giống cảnh lang giới chủ ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể của hắn núp nhích, trong nháy mắt hóa thành huyền sói bộ dáng. Đây là Huyền Lang Sơn tuyệt học, sói hóa. Một khi sói hóa, lực công kích bạo tăng, nhưng là thời gian kéo dài không lâu. Qua thời gian, thân thể của hắn sẽ vô cùng suy yếu, sở dĩ muốn tại sói hóa thời điểm, đem Phương Thần tru sát. Giang giác sói hóa cảnh lang giới chủ, điên cuồng gầm thét, một quyền bức lui tinh nhận kiếm công kích. Xoẹt, trên người hắn có một đạo kinh khủng lỗ kiếm, tiên huyết phun ra, không bằng hắn khí tức lại tại kéo lên. Trong nháy mắt, cảnh lang giới chủ khí tức đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Vô dụng. Phương Thần vừa xài bước ra, bật hết hỏa lực, tinh ẩn kiếm giống như là cắt đậu phụ, nhẹ nhõm phá vỡ sói hóa cảnh lang giới chủ phòng ngự, hung hăng đâm vào hắn thể nội. Không. Cảnh lang giới chủ cảm thấy sợ hãi, thê thảm kêu to. Hắn cảm giác chính mình sinh cơ tại tàn biến, tựa hồ muốn tử vong. Ầm, sau một khắc, Phương Thần thôi động đế cảnh lực lượng, một quyền oanh bạo cảnh lang giới chủ đầu. Đông cảnh lang giới chủ thân thể rơi xuống tại thời không cổ lộ trên. Siêu phàm giới chủ vẫn lạc. Một màn này rất có tính chấn động. Cho dù là thụ thương độc thủ giới chủ, cùng ngay tại tiến công Diễm Tâm giới chủ, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Làm sao có thể bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần thực lực thế mà đã cường đại đến mức độ này. Đây chính là cảnh lang giới chủ, mặc dù tại siêu phàm giới chủ bên trong, thực lực không phải tối cường, nhưng cùng bọn hắn QNZ tương xứng. Nhưng mà, Phương Thần lại một kiếm đem chém giết, đây là đáng sợ đến bực nào lực công kích. Lui. Nghĩ tới đây, Diễm Tâm giới chủ sinh lòng sợ hãi, trực tiếp thối lui. Độc thủ giới chủ vội vàng đứng dậy, kéo lấy thụ thương thân thể, nhanh chóng thoát đi. Tinh nhận kiếm xuyên thẳng qua hư không, trực tiếp đem độc thủ giới chủ thân thể xuyên thủng. Ầm, cái sau một đầu mới ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Đông đông đông, sau đó, Phương Thần vừa xài bước ra, trong chốc lát liền ra diễm tâm giới chủ trước người. Ầm, Phương Thần một cước đem diễm tâm giới chủ đạp tại dưới lòng bàn chân, cái sau trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu. Không, ngươi không thể giết ta. Mạnh như diễm tâm giới chủ dạng này siêu phàm giới chủ, tại Phương Thần trước mặt cầu xin tha thứ, nếu là đặt ở trước kia, quả quyết không có khả năng. Ta sẽ không giết ngươi. Phương Thần cong ngón búng ra, đem diễm tâm giới chủ phong cấm, sau đó vứt xuống động minh sơn bên trong. Hân công chúa còn tại tâm thần tông, hắn muốn dùng diễm tâm giới chủ chi mệnh, đem đổi lấy hân công chúa tự do. Nghĩ đến, như kia tâm thần tông coi trọng diễm tâm giới chủ, biết làm cái này một vụ giao dịch. Thời không cổ lộ cuối cùng, thiên địa biến sắc, khí tức kinh khủng, dần dần tiêu tán. Phương Thần đứng lặng, tay cầm tinh nhận kiếm, như là sát thần. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, ba vị siêu phàm giới chủ, hai chết một tổn thương, dạng này chiến tích, nếu là truyền đi, chẳng những sẽ khiếp sợ giới thành, thậm chí sẽ khiến thái cổ cự đầu thế lực chú ý hô hô hô phía chân trời xa xôi chỗ, đồ vạn ma ngay tại đi nhanh, trong tay của hắn, xách theo Âu Dương Lạc Tuyết. Lúc này Âu Dương Lạc Tuyết, bị hắn phong cấm, căn bản là không có cách dãy rủa, chỉ có thể mặc cho hắn xách theo. Ừ, Phương Thần trong lòng có cảm ứng. Quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy đồ vạn ma thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc. Như thế nào là hắn Phương Thần nội tâm chấn động, hắn tự tay đem đồ vạn ma nhục thân hủy diệt, đồng thời đem nó đẩy vào màu đen trong tế đàn. Sau đó, màu đen tế đàn biến mất, vốn cho rằng đồ vạn ma hoàn toàn chết đi. Ai có thể biết rõ, hắn không những không chết, ngược lại ra thời không cổ lộ bên trong. Trên tay của hắn, Phương Thần phát hiện Âu Dương Lạc Tuyết, chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được cái sau bị giam cầm. Chẳng lẽ Phương Thần mơ hồ trong đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Thiên tâm giới chủ. Trong lúc suy tư, đồ vạn ma đã đi tới thời không cổ lộ cuối cùng. Ngày đó, ngươi đem ta nhục thân hủy diệt, bước ta tiến vào màu đen tế đàn, ta đã từng thề, như còn có thể sống được, nhất định phải đưa ngươi tru sát, ta đồ vạn ma trở về báo thù. Âm đồ vạn ma đem Âu Dương Lạc Tuyết ném ở một bên, mắt lạnh nhìn Phương Thần. Tự sát ở đây, ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Phương Thần không để ý đến đồ vạn ma, ngược lại nhìn về phía Âu Dương Lạc Tuyết. Cái sau đôi mắt bên trong, lóe ra phức tạp quan mang, lớn há mồm, nhưng không có lên tiếng. Đợi đưa ngươi chém giết về sau, Âu Dương Lạc Tuyết sẽ trở thành nữ nhân của ta, thời không cổ lộ, cũng sẽ trở thành địa bàn của ta. Đồ vạn ma quanh thân. Ma khí ngập trời, phách lối đến cực hạn. Phương Thần nhíu mày, đem ánh mắt theo Âu Dương Lạc Tuyết trên thân rời đi, nhìn về phía đồ vạn ma, ta đã từng có thể đưa ngươi nhục thân hủy diệt, vẫn như cũ có thế. Hừ, ta tại màu đen trong tế đàn, nhận hết gặp chắc trở, cuối cùng được đến ma đạo vô thượng công pháp, siêu phàm giới chủ bên trong, ta là vô địch, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Đồ vạn ma trên mặt, tràn đầy thần sắc khinh thường. Phương Thần chỉ hỗn loạn hư không. Nói, tại ngươi tới nơi này trước đó, ta từng tru sát Huyền Lang Sơn cảnh lang giới chủ, Vạn Độc môn độc thủ giới chủ, trấn áp Tâm Thần Tông diễm tâm giới chủ. Hừ, muốn đe dọa ta sao? Đồ vạn ma tự nhiên không tin, Phương Thần có thế có thực lực như vậy, lấy một địch ba. Hắn cho rằng, Phương Thần là tại đe dọa hắn. Thả Âu Dương Lạc Tuyết đi. Phương Thần trầm ngâm nói, làm sao thương hương tiếc ngọc? Đồ vạn ma rêu cận, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia, khác đến lúc đó người không có cứu, chính mình lại mất đi mạng nhỏ. Ta nói một lần chót, thả Âu Dương Lạc Tuyết. Phương Thần trầm giọng nói. Lúc trước, Âu Dương Lạc Tuyết từng cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng một chỗ tru sát thi ma tộc tà ma. Sở dĩ, hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương, rơi vào đồ vạn ma trong tay. Bắt ngươi mệnh đến đổi đi. Đồ vạn ma no y. Phương Thần ngẩng đầu. Trong con ngươi thoáng hiện sát ý, nguyên bản còn muốn để ngươi sống lâu mấy phút, nhưng ngươi lại gấp lấy muốn chết, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, thời không cổ lộ trên thời không chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ, lôi kiếp hiện lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng.